Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083. Chương 1083. Vượt qua ngôi sao tới thăm ngươi. Thanh Long không công mà lui. Bất quá Phương Ninh cũng không phải là quá thất vọng. Tốt xấu biết thành tựu đại vũ trụ chi chủ con đường về sau nên đi như thế nào. Nhưng mà các loại Thanh Long bay đến nửa đường, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến. Không đúng, cái này đại số ma thánh vì cá gì biết đường dạng này sự tình. Giống việc này trước đó ta vậy hỏi qua người khác, bọn hắn lại từng cái ngậm miệng không nói. Những tên kia lá gan quá nhỏ, không dám nói. Đại gia khinh thường nói, là như thế nên em mà. Phương Ninh có chút lo nghĩ, chính là như vậy. Dù sao cái kia đại số ma thánh không có nói sai là đủ rồi. Đại gia không thèm để ý chút nào. Rất nhanh Thanh Long trở về địa cầu Long Huyệt. Phương Ninh tiếp lấy đem chó đen tử gọi trở về. Chó đen tử rất nhanh thông qua tinh tế truyền tống môn trở về địa cầu. Nghe được Phương Ninh mới nhất mệnh lệnh, chó đen lộ ra vẻ làm khó. Chủ nhân, trước đó có thể tại Ngân Hà trung tâm theo dõi cái kia hai đầu long, làm mượn ngài cho khai thông truyền tống môn. Nhưng lúc này muốn đi tuần hành vũ trụ, tiểu khuyển lại là không có ngài xuyên toa không gian năng lực. Chỉ sợ một năm đều chạy không ra được bao xa. Chó đen tử nằm dạp trên mặt đất, buông thõng cái đuôi, rũ cụp lấy đầu, thập phần ủ rũ mà nói lấy. A, đại gia, ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không? Phương Ninh lập tức nhíu mày. Không có cách nào, đại gia quả quyết đường. Thanh chó đen tử vậy tăng lên thành thần chó. Không được mà, Phương Ninh đề nghị, chó đen theo hắn nhiều năm, độ trung thành hẳn là đủ. Nó không phải ta hệ thống huynh đệ, không thể cho nó chỗ tốt này. A, vẫn phải trước trở thành ngươi hệ thống huynh đệ, ngươi mới có thể để cho nó phong thần a. Phương Ninh kinh ngạc nói. Nói nhảm không phải, không huynh đệ, không phong thần. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. A, cái kia để cho ta ngẫm lại. Phải hoàn thành chó con chân chính tâm nguyện, nó mới có thể đi vào hóa thành hệ thống huynh đệ. Vậy thì phải lại xác định một cái nó tâm nguyện là cái gì? Phương Ninh cau mày nói. Sau đó hắn đối trước mắt trung thực nằm sấp chó đen tử nói. Trăm dặm a, người khát vọng lực lượng mà. Chó đen tử vểnh lỗ tai lên, rũ cụp lấy đầu nói. Ta khát vọng lão bà. T, Phương Ninh giật nảy cả mình. Ngươi còn thật là không làm bộ. Ngươi là cảm thấy chủ nhân ta quá dễ nói chuyện. Thật sao? Ếch, không phải. Chủ nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chó đen tử vội vàng co lại thành một đoàn. Có chút e ngại mà nói lấy. Nó nhất thời vô ý. Vậy mà nói ra lời trong lòng. Xem ra là độc thân quá lâu. À, đã dạng này, tình có thể hiểu. Bất quá hôn nhân tự chủ. Chính ngươi bản lĩnh không được, tìm không được vợ, chủ nhân ta cũng không thể cho ngươi xử lý. Trước đó cái kia Bạch Hồ tiên tử, không phải giới thiệu cho ngươi một cái bản gia à? Phương Ninh đau đầu đường. Ếch, người ta chướng mắt ta. Chó đen tử uể oải nói. Ai, thật sầu người, chuyện này chỉ có thể trách ngươi mặt đen à? Phương Ninh không biết nói gì. Chó đen tử lập tức đem đầu tiến vào trong đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia, ta làm sao còn muốn làm bà mối sống? Làm cho thật là không có một điểm chỗ tốt. Làm không cẩn thận rơi một thân oán trách. Phương Ninh thập phần bất đắc dĩ. Vậy ngươi trách ai? Chính ngươi muốn ôm sự tình thân trên. Đại gia khinh bỉ nói. Không có cách, ta lên trước lưới đi xem một chút. Hôn nhân quan hệ cái gì? Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn ngay tại hệ thống trong quán internet bắt đầu lên mạng. Nửa giờ sau, Phương Ninh một mặt ngưng trọng. Ngươi tìm tới phương án giải quyết mà. Đã tìm được, Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. Đại gia ngươi còn nhớ rõ đám kia bàng người a? Nhớ kỹ a, ngươi có ý tứ gì? Cho cái này chó đen tử phối chỉ bàng người. Loại này tộc vượt qua có chút xa a, đại gia kinh ngạc nói. Lan, ngươi cái này sức tưởng tượng đủ phong phú. Phương Ninh thập phần bất đắc dĩ. Ta nói là, bàng người người máy kỹ thuật. Rõ ràng so với nhân loại cao hơn 20 năm. Để bọn chúng định chế một đầu kỳ khí cầu. Không phải tốt, cái này có thể đi mà. Kỳ khí cầu lại không thể sinh chó con. Đại gia không tin nói. Nhìn ngươi nói, kỳ khí cầu cũng có thể sinh chó con a. Máy móc chế tạo máy móc, đó là cơ bản nhất công năng. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Lại nói, liền từ trên mạng bình luận đến xem. Thích hợp chó đen tử. Cũng chỉ có kỳ khí cầu, vậy ngươi tùy tiện đi. Dù sao chỉ cần nó trở thành hệ thống huynh đệ của ta. Ta liền cho nó làm một bộ phong thần biện pháp. Để nó làm chó thần. Đại gia chân thành nói. Vậy cứ như thế quyết định. Phương Ninh lập tức liền cầm lên thiên thư. Ở phía trên ban bố một cái nhiệm vụ. Văn minh liên hành tinh kỹ thuật giao lưu nhiệm vụ. Từ bằng người nơi đó thu hoạch cao hơn người máy chế tạo kỹ thuật. Định chế một đầu kỳ khí cầu. Ghi chú. Giống cái. Viết đến nơi đây. Hắn lại dùng thanh long thân thể. Hướng chó đen hỏi. Tiểu Hắc. Ngươi hy vọng tương lai lão bà là dạng gì? Phải ôn nhu hiền lành. Ngoan ngoãn nghe lời. Xinh đẹp hào phóng. Chó đen tử nghe xong. Thanh đầu từ trong đất rút ra. Nước bọt nhất lưu dài 3 thước. Còn muốn trắng trắng mềm mềm. Ách. Ngươi yêu cầu này rất cao. Quả nhiên chỉ có biện pháp kia mới được. Phương Ninh không biết nói gì. Nó thật là si tâm vọng tưởng. Khó trách độc thân đến bây giờ. Đại gia khinh bỉ nói. Rõ ràng liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đừng nói như vậy. Mỗi người đều có tưởng tượng quyền lợi. Phương Ninh giải thích nói. Bất quá muốn tìm được trong lý tưởng một nửa khác. Cũng không phải là chỉ dựa vào tưởng tượng có thể làm. Sau đó hắn liền đem chó đen tử yêu cầu. Viết tại trong nhiệm vụ. Ghi chú. Giống cái, bề ngoài thiết lập, phù hợp loại chó thẩm mỹ quan, tính cách thiết lập, dịu dàng ngoan ngoãn hào phóng, tuyên bố xong nhiệm vụ về sau. Rất nhanh liền có người tiếp nhận, Phương Ninh lúc này mới thông qua thanh long thân thể, lại đối chó đen tử nói, đi, chủ nhân ta lại cho ngươi tại bản giới tìm kiếm một cái. Lớn như vậy mấy ngày, liền có thể đến hàng. Không. Là đi vào bên cạnh ngươi, là, cảm ơn chủ nhân, ta đối với ngài cảm kích, thật là không lời nào có thể diễn tả được. Chó đen tử lắc đầu vẫy đuôi, hưng phấn địa tại chỗ đảo quanh, vậy ngươi trước an tâm nghỉ ngơi 2 ngày, kiên nhẫn chờ lấy, Phương Ninh trấn an 2 câu, để chó đen lui ra, chó đen tử lúc này mới chui địa biến mất, ngươi liền chó đều lừa gạt. Có ý tốt a, đại gia khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái gì? Ta xem trên mạng nhiều như vậy bình luận. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Muốn tìm được phù hợp một nửa khác. Tỷ lệ thực sự quá thấp. Dựa theo tương lai phát triển xu thế. Chỉ có dựa vào định chế người máy mới có thể làm đến điểm này. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ếch, chính ngươi rõ ràng liền có lão bà. Ngươi nói lời này. Không cảm thấy vô sỉ mà. Đại gia khinh bỉ nói. Ta cái kia là vận khí tốt. Người khác cũng không có ta như vậy vận khí. Phương Ninh hậm hực đường. Lại nói. Cái này không phải là bị ngươi trông coi mà. Cát. Dù sao ngươi đừng muốn kết hôn. Kết hôn còn thế nào tăng ca tu luyện. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. 3 ngày sau. Một cái đại mộc đầu trong dương. Bị người đưa đến Long Huyệt phụ cận. Chó đen tử. Lão bà ngươi nhanh đưa tới. Phương Ninh cấp cho xong nhiệm vụ ban thưởng. Đem người tới phái đi. Sau đó liền từ trên thiên thư phân phó một tiếng. Ếch, chủ nhân. Ta còn không có lão bà. tại sao có thể có lão bà chuyển phát nhanh? Chó đen từ hưng phấn địa chạy tới về sau, thập phần kinh ngạc nói: "A, có chút sơ hở trong lời nói. Ta nói là lão bà ngươi đã vượt qua ngôi sao tới thăm ngươi." Phương Ninh chỉ vào chiếc kia đầu gỗ, cái dương. Chó đen tử vây quanh đầu gỗ cái dương dạo qua một vòng. Cái mũi dùng sức ngửi ngửi, lập tức kinh ngạc nói: "Ta làm sao không có ngửi được đồng tộc hương vị? Ách thương thư bảo bối, nhớ kỹ một hồi cho nhiệm vụ kia người hoàn thành bù một đầu kém cỏi." Mảnh không quá quan, Phương Ninh phân phó nói. Lúc này, gỗ kia cái dương đột nhiên mở ra. Một đầu tuyết trắng dịu dàng ngoan ngoãn giống cái chó, đột nhiên chạy ra, sau đó ngơ ngác xem lấy chó đen tử. Mục tiêu phân biệt bên trong, phân biệt thông qua. Sau đó cái kia tuyết trắng chó liền chậm rãi địa tựa ở chó đen tử bên cạnh. Chó đen tử lập tức cũng không nhúc nhích, chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đằng sau phát sinh sự tình, Phương Ninh đều không đành lòng nhìn xuống. Hệ thống tùy tùng, Bách Lý Đặc, hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, độ trung thành đạt tới cao nhất, từ hệ thống tùy tùng tiến hóa đến hệ thống huynh đệ. Hệ thống huynh đệ lĩnh vực, gia tăng một tên, trước mắt tăng lên sức chiến đấu 20%, đại gia lập tức phấn chấn. Đại Phú Hào, ngươi còn thật là hội đầu cơ trục lợi, dạng này cũng được. Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Ta đây không phải không có cách nào mà. Lại nói đây là từ trên mạng tìm tới phương án giải quyết. Mọi người đều nói tương lai hôn nhân tự nguyện. Tìm không thấy phù hợp tìm cái người máy lão bà lão công. Rốt cuộc không cần lẫn nhau oán trách đối phương tự tư không nói đạo lý không hào phóng không yêu. Mình, khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể cuối cùng giải quyết hôn nhân nan đề. Tựa như trong lịch sử thần châu luôn luôn ăn không no như thế. Dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật mới giải quyết triệt để cái vấn đề khó khăn này như thế. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Lại nói, chó đen tử hiện tại liền là cương cân thiết cốt. Tìm máy móc chó vừa lúc nguyên bộ. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. À, là như thế nên em mà. Vậy ta cũng cho ngươi tạo cái máy móc cũ mềm bà được rồi. Vừa lúc để nó quản ngươi. Đại gia linh cơ khẽ động đường. Lan, phía trước ta đều nói qua. Muốn cá nhân tự nguyện. Ta hiện tại là có lão bà người. Không cần lại tìm máy móc. Phương Ninh tranh thủ thời gian chuồn mất. Dối trá, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.